Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, trong rừng mưu đồ bí mật. Khoảng cách khách sạn ngoài 10 dặm một mảnh rừng rậm, một thân cao 7 thước cao lớn vạm vỡ nam nhân nhìn xem chân mình hạ con kia chuột núi. Mặt không biểu tình, đột nhiên hắn đá mạnh một cước ra. Kíp! Con kia chuột núi trực tiếp bị đá bay mấy trượng, đụng vào trên cành cây một mệnh ô hô. Ta Đồng Đài Sơn trọng kim mời tới cao thủ. Cứ như vậy đột tử. Lý Thành, đây chính là ngươi cho lão tử tình báo. Khí toàn bát trọng hàn đao Ngô Ngạn. Cứ như vậy không minh bạch chết. Cái này hất lên ra hổ áo khôi Ngô nam nhân bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh thân. Tại hắn đối diện. Một con cao hơn nửa cái đầu hán tử đồng dạng mặt không biểu tình. Mặc cho nhục mạ, chỉ là trên má phải phiếm hồng mặt sẹo nhìn làm người sợ hãi. Rõ ràng là đã từng xuất hiện tại Triệu Nhị công tử trong phòng Lý Thành. Đợi đến đối phương nộ khí phát tiết hoàn tất về sau. Lý Thành ngẩng đầu, Thiên Vũ Tuấn Kiệt bảng cao thủ xuất hiện ở nơi đó. Chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngay cả chủ nhân nhà ta cũng không dám trêu chọc những tông môn kia bên trong người. Hắn hàn đao Ngô Ngạn chỉ có thể nói là tạo hóa không đủ. Chẳng trách người khác, hừ, không có cao thủ như thế tọa trấn. Thật muốn chém giết, ta Đồng Đài Sơn Nam Nhi tốt tất nhiên muốn bao nhiêu chết mấy cái. 76 cỗ xe ngựa, đợi đến Giang Dương Thành giao hàng về sau. Những tiền bạc kia cũng đủ đại đương ra lại đem đội ngũ mở rộng một lần. Bọn hắn sẽ đường cũ trở về. Đại đương ra do dự mở miệng. Ngư Lương thương đội, Nam quận trị bên trong. Chỉ đi đường cũ, đến lúc đó, ta sẽ hiệp đồng ngươi xuất thủ. Kia trong thương đội cũng không có khí toàn cảnh người. Hai người chúng ta, mặc dù chỉ là khí toàn cảnh nhất trọng, nhưng cũng đủ trấn áp toàn trường. Còn xin đại đương gia tin ta. Lý Thành đều đâu vào đấy nói. Các người những này hào môn đại viện người. Lòng dạ ác độc ngay cả người mình đều giết. Người bên trên lão tử liền tin. Người không lên không bàn nữa. Có thể. Lý Thành bình tĩnh gật đầu. Kia thương đội khi nào trở về. Đại đương gia nheo mắt lại. Hung quang trong lúc lơ đãng chợt hiện. Sau 5 ngày, dọc đường Đồng Đài Sơn, Lý Thành lại đáp, đại đương gia khóe miệng rốt cục liệt lên, lặng lẽ cười một tiếng. Các huynh đệ, sau 5 ngày cùng lão tử ăn ngon uống say. Ha ha ha, trong rừng rậm vang lên một mảnh tiếng cười quái dị. Bóng người đông đảo, từ rời đi khách sạn đến Giang Dương Thành. 2 ngày thời gian bên trong lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thương đội cũng không có đụng phải bất luận cái gì tặc nhân. Xem ra Nam quận trị bên trong thật đúng là một mảnh thái bình thịnh thế. Khách sạn bên trong người có lẽ cùng thoáng hiện Bạch Hồng Phong có quan hệ. Tần Ẩn cũng đem suy nghĩ bỏ xuống. Đầu tiên là đi theo đội xe đi đem hàng hóa đổi bạc. Thống nhất giao cho Tam gia nhà tiểu công tử Triệu Đình. Dòng giã 240 thỏi bạch ngân. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng mà những bạc này đặt ở Triệu Đình trên xe ngựa lúc. Đối phương lại ngay cả mí mắt nhấc đều không ngẩng một chút. Hiển nhiên thấy cũng nhiều, ngược lại nhìn về phía Tần Ẩn trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng cảnh giác. Bởi vì cái này tiền tài đối với Tần Ẩn loại này người xa cơ thất thế đến nói. Khẳng định là một khoản tiền lớn. Đại ca làm sao lại để loại này hạ nhân bồi mình ra? Triệu Đình đáy lòng là xem thường loại này người xa cơ thất thế. Nhất là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người xa cơ thất thế. Những bạc này là Triệu phủ, người tốt nhất đừng nhớ thương. Nghe được Triệu Đình cảnh cáo, Tần Ẩn cười cười, ta mang sáu muội đi mua một ít bột nước, sau đó nắm trà trà rời đi thương đội. Triệu Đình từ trong lỗ mũi truyền ra một tiếng khinh thường hư lạnh. Không tiếp tục để ý Tần Ẩn. Cha cha bị Tần Ẩn nắm lấy tay nhỏ. Kiều Kiều Nhu Nhu căn bản không để ý kia chán ghét Triệu gia thiếu gia. Trắng nõn chóp mũi thấm ra đổ mồ hôi. Tần Ẩn dạng này nắm lấy nàng, nàng liền xấu hổ ngượng ngùng cùng đi theo, cũng im lặng, chờ đến bột nước cửa hàng. Tần Ẩn chỉ vào cả phòng son phấn bột nước, phóng khoáng mở miệng, ta hứa ngươi chọn 5 loại. Không cần khách khí, lung lay bên hông túi tiền. Bạc va chạm thanh thúy thanh nháy mắt để trà trà kinh hỉ trừng to mắt. Hoa, thiếu nữ nháy mắt đem e lệ ném đến sau đầu. Bổ nhào vào kệ hàng trước, như là nhìn thấy cà rốt bé thỏ trắng nhảy tới nhảy lui. Trai tài gái sắc, công tử có phúc lớn. Son phấn trải lão bản nương, giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán dương. Tần Ẩn vui vẻ nói lời cảm tạ, mà ôm hai hộp son phấn trà trà khuôn mặt đỏ lên. Không có phản bác lại là hung hăng trừng Tần Ẩn một chút. Nhíu lại cái mũi nhỏ hồn nhiên bộ dáng đem kia phần cổ quái tinh linh hiển lộ phát huy vô cùng tinh. Tế, nàng này bóp dáng vẻ rốt cục bị Tần Ẩn nhìn thấy. Không khỏi vui vẻ, cố ý mở miệng đùa nàng. Phi phi, ta nói với ngươi sự kiện. A, thiếu nữ mở mịt mở to hai mắt. Ngươi chọn xong cái này đến lúc đó ta coi như không còn đặt xính lễ. Gương mặt của thiếu nữ bá đỏ, thấu, nhưng mà vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt. Cha cha phải cố gắng để trong tầm mắt lộ ra hung quang. Không được, ta đều muốn. Bà nói, lấy chồng thời điểm ngàn vạn không thể làm oan chính mình. Nói xong tức giận bắt đầu tiếp tục chọn. Tần Ẩn tại kia cười hắc hắc. Son phấn cửa hàng lão bản thì giơ ngón tay cái lên. Trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Trọn vẹn hao nửa canh giờ, cha cha mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi nhà này mấy chục năm lão điếm. Chủ tiệm, kia hai hộp son phấn lần sau nhất định còn muốn vào hàng A. Ta lần sau còn muốn tới. Tần Ẩn tiếp tục nắm thiếu nữ nhu nhu non nớt tay nhỏ. Xinh xắn nữ hài nhìn xem Tần Ẩn kia cứng rắn bên mặt. Không biết nghĩ đến cái gì gương mặt lại nhiễm lên đỏ ửng. Một cao một thấp thân ảnh tại Giang Dương thành đường lát đá bên trên. Hết sức cân đối, thanh mai trúc mã, không gì hơn cái này. Khi hai người đi đến một nhà cửa miệng treo đủ mọi màu sắc vải vóc cửa hàng lúc. Tần Ẩn dừng bước lại, nhìn xem kia treo cao bảng hiệu đồng da may vá. Theo ta đi vào, a. Chà chà ngốc manh nhìn thoáng qua cửa hàng, con mắt không khỏi sáng lên, xấu hổ mà nói, là muốn cho người ta tuyển khối tốt vải vóc sao? Ta nhưng nói cho ngươi a, cái này cũng không đủ lấy lòng ta, nghĩ gì thế, ta đi đưa dạng đồ vật, một cái không nhẹ không nặng bảo lật đánh gãy thiếu nữ ảo tưởng. Chà chà ủ rũ cúi đầu đi vào theo, khách quan, có gì cần? Đồng gia tiệm may, thế nhưng là cái này Giang Dương thành nổi danh tiệm may tử. Sư phó cũng đều là 10 năm trở lên tay nghề lâu năm người. Ngài muốn làm cẩm phục, vải bào, áo trấn thủ, cái gì cần có đều có. Chạy đường nhìn thấy liền vội vàng nghênh đón. Ta là Triệu phủ tới, thấy các ngươi lão bản. Tần Ẩn nói chuyện công phu đã đem ánh mắt rơi xuống cửa hàng phía sau một người trung niên trên thân, đối phương đồng dạng trông lại, bỉ nhân đồng hậu phát, thuần hậu tiếng nói, tên này có chút hơi mập lão bản ánh mắt thân mật. Đại công tử Thư Đồng, Tần Ẩn, bị Kim Tuyến phong kín cẩm nang đưa tới chủ tiệm trong tay. Tần huynh đệ chờ một lát, đồng lão bản cười tủm tỉm chiêu đãi chạy công đường trà. Sau đó mình cầm cẩm nang đến hậu trường. Một viên thủy tinh lồi kính bị lấy ra, nhắm ngay Kim Tuyến, đồng hậu phát kia thô to hai tay giờ phút này linh hoạt dùng một đôi ngân châm bắt đầu chọn kim. Vụt hấn, 16 chỗ ám tuyến, hoàn hảo không chút tổn hại, người sơ bộ nhìn không có vấn đề. Như vậy tiếp xuống, hắn từ lúc mở trong cẩm nang bóp ra một đoàn tuyến, đầu ngón tay nhẹ nhàng niền một cái. Đầu sợi tách ra, 220, Giang Dương Thương Hội hôm nay tin tức là Ngư Lương Thương Đội 76, Triệu Phủ xe ngựa 8 chiếc, trừ bỏ Triệu Đình đầu xe, còn thừa hàng hóa tiêu 220 kiện. Cho nên, số lượng ăn khớp, thiếu gia nhìn người luôn luôn chuẩn. Như vậy tiếp xuống, chính là chân chính mật văn. Theo dùng đặc thù thủ pháp đem đầu sợi kéo ra, thủy tinh lồi trong kính vậy mà bắt đầu trồi lên mịt mờ kiểu chữ. Cự bia thuộc về kết thúc, Hắc Thủy Kỷ ít ngày nữa đem trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.